Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 18. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã có một trận so đấu cùng với Trùng Vũ và vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người thì Vân Phi Dương đã chiến thắng Trùng Vũ, mặc dù là Trùng Vũ có cảnh giới võ học cao hơn. Và lúc này thì sau khi mà thua thì bất ngờ Trùng Vũ lại coi Vân Phi Dương như là đại ca của mình. Tại vì tên này đã thổ lộ là mình đã thất bại 35 mối tình rồi và nhờ Vân Phi Dương nói rằng sẽ dạy cho hắn cách tán muội tử. Và liền thì sau đó thì hắn liền tôn Vân Phi Dương làm đại ca. Và lúc này thì sau đó thì Trung Vũ đã đi tìm đến Vân Phi Dương sau trận chiến. Và lúc này thì cái tên Trung Vũ này là đang muốn tán mục tiêu tiếp theo của hắn là Tô Tình, và nhờ Vân Phi Dương có thể là hướng dẫn cho mình cách tán muội tử này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 18. Các bạn nghe chuyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để có thể ủng hộ cho kênh chuyện nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 18 với tựa đề là Mặt phải thật dày. Anh em nhớ nha, anh em nào mà hiện tại đang còn chưa có tán được muội tử thì phải nhớ ngay cái phương pháp này của Vân Phi Dương. Thì ra Tô Tình chỉ là một trong những người mà hắn thầm mến, đằng sau còn có khoảng mấy chục người xếp hàng nữa. Vân Phi Dương nhìn qua rất tư liệu thì cả người phát mộng. Phải biết rằng sau khi mà sống lại, hắn cũng tự xưng là phong lưu, thế nhưng so sánh với Gia Hỏa thích một lượt cả trăm nữ hài này thì quả thật là quá yếu. Đại ca, người có được hay không thế? Trung Vũ đặt mông ngồi sau lưng Vân Phi Dương, thấy hắn lật xem tư liệu, khi thì cau mày, khi thì lại lắc đầu, nhất thời cảm thấy tên này không đáng tin cậy. Vân Phi Dương dừng lại, nhìn hắn nói, tiểu tử, ta nói, có phải là người có bệnh hay không? Để ý tới những cô bé đều có người trong lòng rồi, thì ta giúp người thế nào đây? Trung Vũ cái khái đầu. Đại ca, không phải là còn có câu nói, nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, là chỉ cần vùng cuốc xiềng năng đào thì không có góc tường nào là đào không được. Vân Phi Dương cầm văn kiện đánh vào đầu cô hắn nói, đào, người chỉ biết đào góc tường thôi sao? Chả có chút nghĩa khí nào vậy. Trung Phú ôm đầu, vẻ mặt cầu xin, đại ca, ta cũng không có muốn đào góc tường của người khác đâu. Thế nhưng mà thực ra ngay từ đầu thì cô bé này vẫn còn độc thân, nhưng một mực ta không có dám thổ lộ, kết quả là bị người ta cướp mất. Vân Phi Dương vỗ chán cái bốp. Người thích thì cứ nói, muốn thì truy, âm thầm cái dám gì? Trung Vũ nói, thế nhưng mà ta lại không có can đảm. Vân Phi Dương thở dài, kỹ thuật tán cái có thể truyền thụ, thế nhưng cái da mặt của người thế này, cho dù sư phụ tốt thì cũng là dạy không nổi. Trung Vũ nghe vậy thì vội la lên, vậy thì ta phải làm sao bây giờ? Ba một tiếng, Vân Phi Dương búng tay, nói, đúng rồi, đương nhiên, chính là phải mà luyện cho cái da mặt của người dày lên trước đã. Luyện thế nào? Thế này, Vân Phi Dương chỉ về hướng hai nữ sinh vừa mới đi tới nói, xem này, da mặt dày chính là phải như thế này. Nói xong thì hắn tiến lên phía trước chào hỏi. Chào mỹ nữ. Là Vân Phi Dương. Hai nữ hài ngại ngùng cúi đầu xuống. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương giống như là danh nhân tại học phủ, không thiếu nam sinh ghen ghét, cũng bắt được rất nhiều nữ tầm. Hai vị này cũng là người sùng bái hắn. Hai vị là muốn đi đến phòng ăn sao? Nhị nữ thủy chung cúi đầu, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Phần phì xương tiêu sái hất tóc lên nói, ai, thật là đáng tiếc, ta vừa mới ăn cơm xong, nếu không thì... Lời còn chưa nói dứt, sau lưng bay tới một hòn đá trúng giữa ngay ót. Hắn ôm lấy đầu cả giận mà quát hỏi, là ai? Nơi xa, đường gầm chắp tay sau lưng hẽ khử rời đi. Là lương ngập. Nộ khí của Vân Phi Sương liền biến mất, thiện tay vùng lên cười nói, ai, thật là nghịch ngợm. Bên trong đình nghị mát, Trùng Vũ sùng bái nhìn Vân Phi Sương, thì vừa rồi lương ngập xuất hiện cắt ngang việc học. Thế nhưng ngay từ người ta chỉ hô một câu mỹ nữ, thì hai nữ hài kia đã ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cái này cũng là quá ngưu đi. Vân Phi Sương hắng giọng cất tiếng, vừa rồi, tuy là bị đánh gãy, thế nhưng người đã nhìn ra được chút gì chưa? Trung Vũ mờ mịt hỏi lại. Nhìn ra cái gì? Vân Phi Sương kéo hắn qua, chỉ tiếc là xèn sát thương thành thép, nói. Ai, cái tên đầu đất này, sao người không có thắc mắc? Ta làm sao biết hai người bọn họ là muốn đi đến phòng ăn? Trung Vũ liền tỉnh ngộ. Đúng như vậy, đại ca, thế nào mà ngươi lại biết? Vân Phi Sương lại một quyền đánh vào đầu của hắn nói, người đúng là ngu ngốc, giờ này không phải là lúc ăn cơm sao? Đường nhỏ thông tới nhà ăn chứ đi đâu? Trung Phú ôm đầu nói, đúng, ta thế nào mà lại không nghĩ ra? Vân Phi Sương phủi phủi tay nói, yếu tố đầu tiên để mà tán gái chính là phải tìm đúng thời gian, tỉ như lúc vừa rồi. Người có thể hoàn toàn giả bộ ngẫu nhiên gặp, sau đó suy đoán hành trình của các nàng, mặt dày mày dạn mà nói, wow, thật là đúng dịp, chúng ta cùng đi chứ. Dạng này coi như đã thành công bước đầu rồi. Trung Vũ nói, đại ca, thế nhưng mà nếu như các nàng không có đồng ý thì sao? Vân Phi Sương không còn cách nào khác, nói, người biết cái gì gọi là mặt dày không? Người biết cái gì gọi là không biết xấu hổ hay không? Không làm được đến mức này thì người còn đợi chỉ cái muội tử, cái giám chó. Ta rõ rồi. Trung Vũ đứng lên, trong con người lóe ra hừng hực liệt hỏa. Vì muội tử, ta sẽ không ngại mất mặt. Đúng như vậy. Vân Phi Dương vỗ bả vai của hắn khích lệ. Cứ lớn mật mà truy cầu hạnh phúc đi. Tốt. Ánh mắt của Trung Vũ kiên định đi ra ngoài. Một khắc này, thấy không rõ mặt của hắn nữa, bởi vì hắn đã không biết xấu hổ. Sau khi Trung Vũ rời đi, Vân Phi Sương đưa tay khoác lên ghế dài, cười nói. Lén lén lút lút, núp ở phía sau, lại muốn ném cục đá ta sao? Cắt. Lương Âm lúc này từ bên trong chỗ tối đi ra, tiện tay vứt tảng đá lớn trên mặt đất. Sau đó đi đến đình nghỉ mát, bĩu môi. Vân Phi Dương, người cho rằng mình là ai? Lương Âm ta không có rảnh rỗi mà đi đánh lén người đâu. Thật sao? Vân Phi Dương đột nhiên đứng lên, một bước lại gần, nắm lấy tay nhỏ của nàng. Ấy, nếu như không muốn đánh lén ta, vậy trong tay cầm cục đá làm gì vậy? Người... Lương Âm nhìn hắn chằm chằm, cả sợ nói. Thả thật ra. Nàng càng giãy giụa thì Vân Phi Sương càng nắm chặt, thậm chí còn kéo nàng qua, dán miệng vào lỗ tai của nàng mà thấp giọng nói. Ta chính là nam nhân của cô. Cô lại nghĩ đến việc ám toán ta như vậy, bị người ta biết. Ai thì ta không tốt đâu. Vân Phi Sương. Tay nhỏ bị nắm đầu, hốc mắt của Lương Âm nhất thời hiện ra nước mắt. Nàng cắn răng nói. Ta muốn giết chết người. Nhìn thấy vành mắt của cô đã đỏ chót, Vân Phi Sương ý thức rằng mình dùng lực có chút lớn, sau đó liền vội vàng thả ra giúp nàng xoa xoa tự trách. Ai, thật là xin lỗi, vừa rồi ta... Đi chết đi. Đột nhiên, ngọc thủ của Lương Âm xuất trường đập tới. Vân Phi Sương vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị đánh trúng. Thân thể lùi lại hai bước, đặt mông mà ngồi trên ghế dài, ngạc nhiên vô cùng nói. Được nha, có tiến bộ. Dám chơi trò lừa gạt ta. Lương Âm đắc ý. Đối với cái loại vô sỉ giống như ngươi, không chút thủ đoạn thì sao mà được? Vân Phi Dương lắc đầu, hai tay khoác lên trên đùi, mười ngón chụp cùng một chỗ mà nói. Lương Âm, cô phải biết ta quan tâm cô mới mắc lừa, nếu như đổi lại thành người khác, ai sẽ quản cô khóc, ai sẽ quản tới cô cười? Thần sắc Lương Âm ngốc trệ, đúng vậy à, chính mình điểm ấy quỷ kế, đối phó với người khác căn bản là vô dụng, bởi vì không ai sẽ quan tâm tới người khóc, quan tâm tới người cười cả. Bật quá, cô cứ yên tâm. Vân Phi Dương nói tiếp, ta sẽ không để cho cô khóc, sẽ chỉ khiến cho cô cười thôi. Người... Nàng nhẹ nhàng cúi đầu xuống hỏi. Người không có sao chứ? Vân Phi Dương vừa cười vừa đáp. Nam nhân ta cũng là để cho lão bà hạ giận, không có chuyện gì, rất cường tráng. Phổ xỉ, Lương Âm lại thấp giọng chửi một câu. Vân Phi Dương cười nói. Nói đi, tìm ta có chuyện gì sao? Hắn biết, ta tới tìm hắn sao? Vân Phi Dương tiếp tục nói. Có phải là chuyện tu luyện gặp bình cảnh, có đúng hay không? Làm sao mà người lại biết? Lương Âm hoảng hốt, Vân Phi Dương xòe tay. Người vừa rồi không nghe thấy ta dạy Trung Vũ sao? Muốn truy cầu nữ nhân, đầu tiên chính là phải suy đoán trong nội tâm của đối phương đang nghĩ gì. Cắt, Lương Âm quệt miệng nói. Người như ngươi chỉ đẩy Trung Vũ vào trong hố mà thôi. Vân Phi Dương tự tin nói. Không có khả năng, ta... Lời còn chưa dứt, thì đã thấy Trung Vũ từ đằng xa chạy tới, mặt mũi bầm dập, vô cùng là chật vật, rõ ràng là hung hăng bị đánh. Phốc. Lương Âm suýt chút nữa thì che miệng cười. Nhìn xem, ta nói đâu có sai. Ra ngoài mới không bao lâu, trở về đã thành cái hình dạng này. Vân Phi Dương ngạc nhiên hỏi. Phát sinh ra chuyện gì vậy? Trung Phú đi đến đỉnh nghỉ mát, che cái mặt sừng, trong mắt ngậm nước mắt, ủy khuất vô cùng mà nói. Đại ca, là ta bị người ta đánh. Nói nhảm sao? Ta biết là người bị đánh rồi. Vân Phi Dương hỏi lại. Ai, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trung Phú chỉ về hướng con đường nhỏ phía trước không xa. Ta đi tới chỗ ngoặt, trúng một cô gái, ta dựa đúng theo lời mọi người đã dạy, đi lên trước. Sau đó thì lôi kéo làm quen, nhưng nữ hài kia không có để ý tới ta. Ta thì mặt dày quần lấy nàng, sau đó thì thành cái bộ dáng như vậy. Vân Phi Dương nâng cằm lên nói. Không có khả năng. Dựa theo những gì mà ta đã dạy, khẳng định là trăm phát trăm trúng. Ít nhất thì cũng không thể nào bị đánh như vậy được. Lương Âm liếc hắn một cái, nói. Con đường kia? Chính là thông tới nhà sĩ. Tên này mà dày đòi theo, không bị đánh chết đã là không tệ rồi. Vân Phi Dương trừng lớn mắt. Trung Phủ khóc không ra nước mắt, nói. Đúng vậy. Ta thấy nàng vô cùng cấp bách, đòi bồi tiếp nàng cùng đi, ấy, kết quả là bị sát khí đằng đằng đánh cho thành cái bộ dáng như vậy. Cốt. Vân Phi Dương một chân đá Trung Vũ ra ngoài đình, sụp đổ cả giận mà quát. Ai, người ta muốn đi nhà sĩ, người còn mặt dày theo sau. Người, cái tên đồ đệ này, ta không có dậy nổi. Lương Âm quệt miệng, cười trêu chọc. Ta đã nói rồi, cái loại người như ngươi chỉ biết đẩy người ta vào hố, còn không chịu thừa nhận. Đúng lúc này, Trung Vũ lại chạy vào, chỉ đằng sau kinh hoàng mà nói. Đại ca, nữ nhân kia lại tới. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một tiểu nữ hài dễ thương đi tới đỉnh nghỉ mát. Phía sau nàng còn có một nam sinh đi theo. Xong đời. Trung Vũ lộ ra vẻ mặt cầu xin nói. Nàng nhất định là chưa có hạ giận rồi, lại dẫn người đến để mà ngược đãi ta. Ai, dù sao thì người cũng là thiên tài, thiên bảng, có tiền đồ một chút có được hay không? Nếu như không phải ngày hôm qua bị người đánh, bị thương, ta há là sẽ rơi vào kết cục thế này sao? Phần Phi Sương hất mái tóc đen nhánh của mình ra giọng sảng dậy. Ai, xem cho rõ, ta để cho người nhìn một chút xem, thế nào còn là tán muội tử. Nói xong, thì hắn bước chân tiêu sái bước tới, trên mặt mang theo một nụ cười mê người. Lương Âm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng giận mà mắng, đúng là cái thứ vô sỉ. Vân Phi Sương lúc này từ bên trong đình nhỏ đi tới, mà nói phối hợp tốc độ ôn tồn lễ độ với nụ cười mê người, tên này tuyệt đối đẹp trai ra một độ cao mới. Nhưng khi hắn thấy rõ nữ hài kia thì thân thể trong nháy mắt liền cứng đờ. Nữ hài mà Lương Âm cùng tuổi tác tương tự, cũng không cao, lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài màu đen, khuôn mặt yêu diễm, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, dáng người tinh tế, chợt nhìn qua thì khá giống như là Bảo Lị phiên bản thu nhỏ. Bảo Lị thành thục vũ mị, còn tướng mạo của cô gái này cho người ta một loại phong tình dị vực. Càng quá hơn chính là đôi thỏ ngọc ở trước ngực kia. Mặc dù không có to bằng Bảo Lị, thế nhưng chưa chắc về sau sẽ thế nào. Nàng giờ vẫn còn đang phát dục, có thể sẽ đuổi kịp. Nhìn thấy tiểu mỹ nữ tràn ngập phong tình dị vực, Vân Phi Dương cũng ngốc trệ. Đương nhiên, hắn không phải loại bị sắc đẹp chấn kinh, mà chính là nữ nhân kia, vô luận về hình dáng, tướng mạo, đều là cực độ ăn khớp thể nữ của Âm Dương Thần. Muốn nói ra điểm không giống nhau, cũng là một người niên kỷ lớn, một người thì niên kỷ nhỏ. Vân Phi Dương, người nỡ lòng giết ta, nữ nhân xinh đẹp như vậy sao? Ai, người đâu có phải là nữ nhân. Ta chính là thần minh trưởng khống sinh tử luân hồi. Nếu như người giết ta, pháp tắc luân hồi phàm giới sẽ vỡ nát. Tới lúc đó, chúng sinh không cách nào luân hồi, vĩnh đoạn địa ngục. Người làm trái thiên đạo, đế quân thiên sẽ không có tha cho người. Lục đạo luân hồi vỡ nát liên quan gì đến ta sao? Đế quân thiên lão nhi kia sao có thể làm khó được ta? Ngày hôm nay, người và ca ca của người nhất định là sẽ phải chết, bởi vì người đắc tội với Vân Phi Dương ta. Vân Phi Dương, buông tha ca ca ta, ta nguyện cả đời làm nô làm thiếp. Chết đi. Tả Thư Hùng hợp âm lấy danh nghĩa luân hồi chi thần xin thề, vĩnh sinh đối địch với người, không chết không thôi. Vĩnh sinh là địch, không chết không thôi. Chỉ nhớ mơ màng hiện lên bên trong thức hải, Vân Phi Dương nhớ tới lời thề của Âm Dương Thần trước khi chết. Hắn cười khổ không thôi. Ai, kiếp trước ta giết người, kiếp này gặp nhau, cái này cũng có thể gọi là nhân quả. Vân Phi Dương đã khẳng định cô bé này hẳn chính là Âm Dương Thần truyền thế, bởi vì khi nàng từng bước một đi tới thì máu bên trong cơ thể của hắn sôi trào. Đây là thần cùng với thần gặp nhau, sinh ra sự cộng mình. Hắn thở dài một hơi. Sau khi sống lại, biết thần giới diệt vong, trừ thần vẫn lạc, thần hồn đều biến mất, đã mất khả năng luân hồi. Đột nhiên xuất hiện một đồng loại, nội tâm của hắn cũng dâng lên một tia cảm giác thân thiết. Cho dù đối phương là bị mình giết, nhưng cảm giác đó vẫn có. Cà cà, tên này vừa nãy quần lấy ta. Nữ hài vừa đi đến, một bên chỉ Trùng Vũ mà nói. Lại còn muốn theo ta, cùng đi nhà sĩ. Thiếu niên đi theo nữ hài, vút vút tay áo, âm trầm quát. Dám đùa bỡn muội muội ta, ngày hôm nay, phải chôn thân người ở bên trong nhà sĩ. Vân Phi Dương nhất thời trợn tròn mắt, bởi vì thiếu niên này vô luận thân hình hay tướng mạo đều tương tự nữ hài, Âm Dương Thần nam thể. Âm Dương thể kiếp trước lại đương thời tách ra sao? Sau khi Âm Dương Thần bị ta giết, lục đạo luân hồi vỡ nát. Vân Phi Dương nói thầm, chẳng lẽ thần hồn của hai người này cũng bởi vậy mà tách rời sao? Hẳn chính là cái dạng này rồi. Đại ca, mau cứu ta. Trùng Vũ tránh sau lưng Vân Phi Dương. Tên này cũng đủ đáng thương, hôm qua vừa mới bị ăn đòn, hôm nay lại chọc tới thể nữ Âm Dương Thần truyền thế. Thiếu niên kia âm trầm đi tới, chỉ Vân Phi Dương. Mau cút ra. Đang khi nói chuyện, quanh thân của hắn bộc phát ra khí tức cường đại. Vũ đồ. Trùng Vũ trừng lớn mắt. thiếu niên này hắn cũng chưa thấy qua. Cũng không phải thiên bảng thiên tài, nhìn qua, nhìn tình huống hẳn chính là tân sinh, vậy mà nắm giữ thực lực vũ đồ cũng là quá đáng sợ đi. Vân Phi Dương cũng ngoài ý muốn, thậm chí e dè, dù sao cũng là âm dương thần, nắm giữ thần vị bằng nhau, luân hồi chuyển thế, mà tại độ tuổi này đã bước vào vũ đồ rồi. Thiếu niên kia cười kỳ quái, dường như thích thú với việc trung vũ đang chấn kinh. Tiếng cười này để cho Vân Phi Dương im lặng, bởi vì kiếp trước hắn sở dĩ muốn giết âm dương thần. Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì không có chịu được cái tiếng cười âm dương quái khí này của hắn. Thiếu niên kia dừng cười, im bặt, âm u mà nói, tiểu tử, còn chưa mau cút ra đây. Vân Phi Dương hỏi, người tên là gì? Thiếu niên kia cười lạnh đáp, nghe cho kỹ, bạn đại gia họ Vân, tên một chữ Lịch. Vân Phi Dương nghe vậy, song quyền nắm chặt, mẹ nhà nó, chuyển thế rồi thì lựa chọn một cái tên đẹp một chút. Đột nhiên, Vân Lịch đẩy hắn một cái, nói, mau, mau xéo ra, đứng chỗ này vướng bận ta. Ca ca. Đúng lúc này, nữ hài che miệng, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ chấn kinh. Vân Phi Dương lộp bộp, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thế nữ này nhận ra mình sao? Cái này cũng không tốt, nếu như bị nhìn xuyên thân phận, hai huynh muội chỉ sợ cùng với mình không chết không thôi. Muội muội, thế nào? Vân Lịch quay đầu lại hỏi. Nữ hài đột nhiên sờ cằm, chỉ ngốc nói, ừ, người này thật đẹp trai, Vân Hòa ta quyết định là muốn gả cho hắn. Vân Phi Dương cùng với Vân Lịch nhào nhào ngã quỵ xuống. Không có khả năng, âm dương thần tiền thế là bị ta giết, phá xuống lời thề không chết không thôi. Kiếp này gặp nhau, mặc dù thần lực hoàn toàn không còn, không cách nào có thể nhìn thấu được thân phận ta, cũng phải tràn ngập căm hận mới đúng. Thế nào, vì sao luân hồi bị đánh nát, hai người này chuyển thế, lời thề cũng tiêu tán rồi hay sao? Nhất định là phải tỉnh táo. Vân Phi Dương âm thầm tự hỏi. Giờ phút này, hắn đang ngồi trong tiểu đình. Thể nữ của âm dương thần cũng chính là Vân Hòa đang ôm hắn. Cái đầu nhỏ dán trên cánh tay của hắn, xì ngốc mà nói. Ta yêu huynh mất rồi, nhanh cưới ta đi. Trung Vũ trốn ở cách đó không xa, từ đáy lòng giơ lên một cái ngón tay cái. Ta bội phục. Đây mới thực sự là tán khái chi phường. Lời còn chưa nói đã khiến cho muội tử người ta mê đảo, là hết muốn cả cho hắn. Vân Phi Dương cũng rất nhanh sụp đổ. Nếu không phải thực lực của Vân Hòa cũng nắm giữ vũ đồ, Vân Lịch kia lại thi triển cường lực trói buộc, hắn đã dùng một chân đá nữ nhân này bay ra ngoài rồi. Kiếp trước chán ghét âm dương thần khiến cho hắn thực sự là khó mà có thể tiếp nhận được việc thần hồn tách ra, thể nữ hóa thành nữ nhân chân chính. Nếu không, đối mặt với mỹ nữ dạng này, hô hào gả cho mình, đã sớm đặt mùa hôn lễ. Vân Lịch đứng ở kế bên âm u nói, muội muội này của ta rất kén chọn, chưa có bao giờ động tâm với nam nhân đâu, bây giờ yêu mến người như vậy cũng coi như là duyên phận. Vân Phi Dương thật muốn khóc, duyên phận này thật đáng sợ đi, lão tử ta không có muốn. Sao? Vân Lịch nâng tay hắn âm u nói, thế nào nhìn mặt của người giống như là không có vui vậy. Đột nhiên, Vân Phi Dương thừa dịp mà đối phương thư giãn trong nháy mắt liền bạo phát ra linh hạch trong cơ thể, thoát khỏi trói buộc, thả người nhảy ra khỏi đình, điên cuồng mà chạy trốn. Vân Lịch nào, Vân Hòa thì khẽ nhíu mày, thì triển thần pháp nhảy ra ngoài, là lớn. Lần đầu tiên gặp đẹp trai tới như vậy, ta nhất định là phải gả cho ngươi. Có phải là bị bệnh hay không? Vân Phi Dương một bên chạy, một bên thì quay lại hô to. Lợi hại! Trung Vũ trốn ở sau cây, thấy cô bé kia dây dưa đến cùng, đuổi theo Vân Phi Dương, trong lòng thì bội phục vạn phần. Xem ra, đây mới chính là cảnh giới tán gái tối cao. Muội muội, chờ ta một chút. Vân Lịch cũng đuổi theo. Khoan hãy nói, hai huynh muội này có thần pháp đặc thù, tốc độ rất nhanh, nháy mắt thì đã biến mất tại rừng cây. Lương Âm một bên hất tóc bím tóc đuôi ngựa, thở phì phì rời đi, vừa gắt góc áo, tức giận mà mắng. Nữ nhân kia, thật là không biết xấu hổ. Thực lực của Vân Phi Dương không có bằng huynh muội Vân Lịch, thế nhưng tốc độ chạy trốn cũng tuyệt đối là loại nhất lưu. Hắn một đường phi nước đại, rất nhanh thì đã bỏ xa hai người. Chạy trốn tới Quý Thủy Đường thì mắng thầm. Còn mẹ nó, chờ tu vi của lão tử tăng lên, nhất định là sẽ đùa chết huynh muội các người. Phi Dương ca à? Diệp Nam Tu lúc này đi tới, thấy hắn thở hồng hộc, trốn sau cánh cửa thì ngạc nhiên vô cùng hỏi. Người thế nào? Thân thể của Vân Phi Dương thẳng tắp. Nói. À, không có chuyện gì. Vừa vặn, Phi Dương ca, đi, chúng ta cùng nhau đi xem náo nhiệt. Diệp Nam Tu cười nói. Náo nhiệt sao? Ấy, không phải chứ. Diệp Nam Tu tỏ ra hồ nghi. Nhìn hắn, người thế nào lại không biết? Vân Phi Dương mê man không thôi. Ta biết cái gì sao? Diệp Nam Tu hắc hắc cười một tiếng nói. Phi Dương ca, sáng sớm hôm nay, Lâm Chỉ Khê, người thích kìa, đã hạ chiến thư với top 15 thiên bảng, hiện tại chỉ sợ là đã sớm bắt đầu rồi. Còn có chuyện này sao? Từ sáng tới giờ, hắn đều thủ hộ Mộc Anh tại y đường, cũng không biết tin tức này. Đi, chúng ta đi. Diễn võ trường lúc này tụ tập đầy áp học sinh, số lượng nhiều hơn rừng cây hôm qua. Có thể nói, 8 thành học sinh đều đến, mà ở bên trong đám người còn ẩn rất nhiều những thiên bảng thiên tài. Vân Phi Dương cùng với Trùng Vũ giao đấu, tuy là rất thu hút người xem, nhưng dù sao cũng là thiên bảng hạng chót thứ 36, mà trận đấu ngày hôm nay do top 15 và 16 tranh đấu. Lâm Chỉ Khê cuối cùng là mạnh bao nhiêu? Hắn được Cao Tầng học phủ đề cử lên, cho tới bây giờ vẫn chưa có bày ra tu vi. Bất quá, xếp tới 16, thực lực chắc là cũng đạt đến vũ đồ rồi. Vũ đồ sao? Mọi người đều nhao nhao chấn kinh. Trong đám tân sinh, có thể xuất hiện cấp bậc vũ đồ đã đủ để gây ra sự rung động. À, đây mới chính là thiên tài. Chứ còn gì nữa, Vân Phi Dương nếu mà đem so với Lâm Chỉ Khê thì thật là chẳng đáng chú ý. Tên kia chỉ là cảnh tượng nhất thời, chờ đến võ đạo khảo hạch, rất nhiều tân sinh bày ra tu vi, hắn sẽ biết mình yếu bao nhiêu. Ấy, hắn đến kia kìa. Đột nhiên, không biết ai hô một tiếng, mọi người nhào nhào chuyển mắt, quả nhiên thấy Vân Phi Dương danh tiếng đang thịnh, từ bên ngoài đi tới. Rất nhiều người vì hắn mà tránh đường ra. Trong khoảng thời gian này, ai đắc tội với hắn đều không có kết cục gì tốt, tránh xa một chút thì mới là tốt. Phỉ Dương ca, người thật đúng là quá trâu bò. Nhìn thấy mọi người tránh ra một con đường, Diệp Nam Tu đối với Vân Phỉ Dương càng là bội phục, dạp đầu xuống đất. Vân Phỉ Dương không nói gì, linh điện bào phụ diễn võ trường, xác định không có hai huynh muội Vân Lịch cùng với Vân Hòa, thì mới phóng khoáng đi đến mép đài. Hắn chính là Vân Phỉ Dương. Một tên thiên bảng thiên tài đứng ở phía xa xa đánh giá Vân Phỉ Dương, cười nhạt. Khí tức cũng không mạnh, chắc chưa đột phá tới vũ đồ. Trùng Vũ thật là mất mặt đi, cái loại mặt hàng thế này mà cũng đánh không lại. Lang Khôn, ngươi không nên xem thường người này, có thể thì triển ám kình vũ khí có lẽ không đơn giản đâu. Một thiếu niên mi thanh mục tú đứng bên cạnh nhắc nhở. Thiếu niên gọi là Lang Khôn kia nói, Phòng Thiên Vũ, người quá cẩn thận rồi, theo ta thấy tên này chỉ khi dễ được dạng già gà mờ giống như Trùng Vũ thôi. Nếu như gặp phải ta sẽ đánh cho hắn kêu cha khỏi mẹ. Phòng Thiên Vũ chỉ lắc đầu mà không nói gì thêm. Chờ một lát, Lâm Chỉ Khê mặc một bộ nam trang màu trắng xuất hiện, chậm chậm đi tới diễn võ đài. Mặc dù phát hiện Vân Phi Dương, nàng cũng không có nhìn đối phương lấy một cái, cao ngạo bước lên đài, hừng hực khí khái anh hùng. Nữ nhân này, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, người càng biểu hiện cao ngạo, càng kích phát ý chí muốn chinh phục của ta, cứ chờ đó cho ta. Lâm Chí Khê lên sân khấu không lâu thì thiên bảng 15 Dương Chí cũng tới. Trên mặt của hắn nở nụ cười, dưới đài truyền đến tiếng hò hét: "Chí ca, cố lên, người chính là giỏi nhất, ưu tú nhất của Ất Mộc Đường chúng ta." Dương Chí là học trưởng trung giai Ất Mộc Đường, lần này xuất chiến không chỉ đại biểu cho mình mà còn đại biểu cho Ất Mộc Đường, cho nên rất nhiều đồng học đều đến cổ vũ cho hắn. Dương Chí hướng về phía đồng học mà cười một tiếng, sau đó thì nói: "Các huynh đệ, yên tĩnh, chờ giao đấu kết thúc xong, chúng ta sẽ đi tới thành phòng lầu mà chúc mừng thắng lợi." "Tốt, tốt lắm." Mọi người cùng hô. Dương Chí xoay người nói: "Một tân sinh cũng dám khiêu chiến học trưởng, chẳng lẽ giới tân sinh năm nay đều giống như là Vân Phi Dương, cuồng không để ai vào trong mắt hay sao?" Vân Phi Dương im lặng. "Người phải Lâm Chí Khê giao đấu, nhắc tới ta làm gì?" Lâm Chí Khê lạnh lùng lên tiếng: "Bắt đầu đi." Dương Chí hoạt động một chút, nói: "À, người đã muốn tìm ngược, vậy thì ta đành phải thuận theo thôi. Tới đây." Soạt, đột nhiên Lâm Chí Khê xuất hiện trước người của Dương Chí, bàn tay tinh tế vùng vẫy, hình thành ra một thái cực đồ án, sau đó thân hình lóe lên một lần nữa, quay trở lại vị trí ban đầu. Thái cực đồ án kia trong nháy mắt Lâm Chí Khê biến mất, thì bỗng nhiên bạo liệt, sinh ra sóng trùng kích cự đại. Dương Chí vừa dứt lời, các bạn không có thời gian phản ứng, cuối cùng thì bị đánh trúng, bạo bay ra ngoài tỷ võ đài, rơi xuống bên dưới. Thiên tài bảng bài danh chi tranh theo một tiếng tới của Dương Chí chính thức bắt đầu, cũng theo một tiếng bành tuyên bố kết thúc. Toàn bộ quá trình chỉ vẹn vẹn có khoảng một lượt hô hấp mà thôi. Bên dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Đám học sinh tràn đầy chờ mong đến đây nhìn thiên tài tranh đấu, rồi lại thấy Dương Chí đang ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Biểu hiện trên mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Tới đi, bắt đầu, bành, kết thúc. Quá nhanh đi. Khóe miệng của mọi người kịch liệt co quắp. Càng bi kịch hơn chính là bọn họ không cảm thấy được Lâm Chí Khê xuất thủ thế nào. Thậm chí cũng không nhìn ra được tu vi của hắn. Cao thủ vũ đồ giống như Dương Chí lại bị một chiêu đánh ngã. Hết thầy đều quá đột ngột, để cho mọi người khó mà có thể tiếp nhận. Cái này... Thiên bảng Lãng Khôn trừng lớn mắt. Tính cách tên này cuồng vọng, cũng không có để Vân Phi Dương vào mắt. Nhưng Lâm Chí Khê thần tốc đánh bại Dương Chí, quả thật khiến cho hắn phải rung động. Bởi vì hắn cũng không cách nào có thể làm được như vậy. Nhất kích tất sát. Lâm Chí Khê. Phong Thiên Vũ thì nhẹ giọng nị non, trong lòng cũng là cả kinh. Người này chỉ sợ xuất sắc hơn Vân Phi Dương. Tân sinh năm nay mạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Thiên bảng chỉ sợ sẽ phải kinh lịch một lần thanh tẩy. Hai vị thiên bảng thiên tài đều chấn động. Xa xa, phía bên ngoài diễn võ trường cũng tụ tập một nhóm có ba người. Một tên thiếu niên mặc lam bào mắt thấy Dương Chí bị đánh bại, cười nói: "Trường thiếu, thực lực quận chúa dường như lại đề cao không ít." Thiếu niên đứng đầu vùng quạt, gương mặt nhỏ nhã lộ ra vẻ mỉm cười nói: 6 năm không gặp, tiểu nhà đầu này rốt cuộc thì đã lớn rồi." Thiếu niên mặc lam bào chắp tay nói: "Nhìn Trường thiếu người cười vui vẻ như vậy, chắc Trường gia chủ đã bắt đầu xử lý việc hôn sự này rồi. Chúng ta chờ lấy uống rượu mừng đính hôn của Trường thiếu." "Đúng vậy Trường thiếu, đến lúc đó cần phải chuẩn bị nhiều rượu ngon, chúng ta sẽ không say không về." Mọi người sau lưng đều nhao nhao phụ họa, trong ngôn ngữ có ý vị nịnh nọt. Thiếu niên nho nhã tên Trường Hằng, dòng chính của Trường Gia, đại gia tộc thứ hai của Đông Lăng Thành. Hắn còn có một thân phận khác, đệ nhất thiên bảng. Trường Hằng nhẹ dạ nhàng, phất quạt, nói: "Tâm chơi đùa của nàng còn chưa mất, thủy chung không có chịu đính hôn. Chén rượu mừng này chỉ sợ là phải đợi thêm một đoạn thời gian nữa rồi." Lam Bào thiếu niên nói: "Trường thiếu, lấy mị lực lực của người còn chinh phục không có được quận chúa sao?" Trường Hằng khổ sở đáp: "Ai, Chí Khê thuộc dạng nữ tử hiếm thấy, không thể nào chinh phục. cần phải che chở thật tốt, cho nên hết thảy đều theo nàng đi. Lam Bảo thiếu niên nói tiếp, Trường thiếu và quận chúa được ông trời tác hợp, chỉ là thiếu thời gian thôi. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, bất quá, Trường thiếu, tân sinh tên là Vân Phi Dương kia, giống như là biết được quận chúa là thần nữ như vậy. Hắn từng tuyên bố là muốn... Trương Hằng cười. Bàng công tử, nếu như ta nhớ không lầm, người và đám người Nhiễm Bình Loan ngày thường đi lại rất gần, có đúng hay không? Thiếu niên gọi là Bàng công tử, đắng chát, cười một tiếng, đáp. Cũng không tệ. Trương Hằng dùng quạt vỗ vỗ hắn nói. Bàng công tử, người chưa được chân thành rồi. Bàng công tử cười cứng ngắc, tâm lý thầm nghĩ, người này không hổ là chi phủ toàn tài của Đông Lăng. Đông Lăng thành, tâm tư nhỏ của mình hoàn toàn là bị hắn nhìn thấu. Ánh mắt của Trương Hằng nhìn về phía diễn võ trường, khóa chặt trên thân của Vân Phi Sương, mở lời. Còn về người này, ta sẽ cho hắn chậm rãi hiểu rõ, có mấy lời không thể nói lung tung, nếu không rất là dễ mất đi tính mạng. Thanh âm đến sau cùng có chút trầm thấp. Mọi người nhất thời hiểu rõ, Trường thiếu đã để mắt tới Vân Phi Dương, tên kia xấu số rồi. Tâm thần của Vân Phi Dương nhoáng một cái, cảm thấy được có người thi triển linh niệm khóa chặt trên người của mình. Sau đó, liền thuận theo cảm giác, quay đầu nhìn lại, liếc nhìn Trương Hằng ở nơi xa. Tên này ánh mắt không tốt, chẳng lẽ là ghen ghét với vẻ đẹp trai của ta sao? Vân Phi Dương nhếch miệng, cười một tiếng, sau đó thì giơ ngón tay giữa lên, tự như nói cho đối phương biết, nhìn cái cọng lông, nhìn nữa thì cũng không thể nào đẹp trai hơn ta được đâu. Tiểu tử này... Thấy Vân Phi Dương giơ ngón giữa lên, Bàng công tử nhất thời cũng cả giận quát. Trương thiếu, ta sẽ đi thu thập hắn một trận. Trương Hằng ngược lại, không thèm để ý đến thủ thế nhục nhã kia, lên tiếng. Một con kiến thôi, tùy thời có thể bóp chết, không cần quá để ý. Chúng ta đi. Trường thiếu, ngươi thật là rộng lượng. Bàng công tử trừng Vân Phi Dương một cái, vùng tay áo mà đi. Mắt thấy bọn họ rời đi, Vân Phi Dương xoay người nhìn về phía Lâm Chỉ Khê, thầm nghĩ. Thực lực của nữ nhân này rất mạnh, xem ra cần phải nghiêm túc. Lâm Chỉ Khê chỉ dùng có một chiều liền đánh bại Dương Trí, để cho hắn thật bất ngờ, cùng với kích phát tâm muốn trở nên mạnh hơn của gã. Dù sao, không có thực lực, làm sao có thể chinh phục được dạng nữ nhân cao ngạo này. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương quay người rời đi. Diệp Nam Tu cũng theo sát, thấp giọng nói. Phi Dương ca, không ngờ bên trong giới tân sinh còn có thiên tài cường đại như vậy. Sau đó không lâu sẽ tiến hành tân sinh khảo hạch. Người muốn chiếm hạng nhất thì sợ là sẽ rất khó đi. Hắn vốn là tràn ngập tự tin với Vân Phi Dương. Dù sao, Trung Vũ cũng bị đánh ngã, chắc phải trở thành tồn tại vô địch. Bây giờ, nhìn thấy Lâm Chỉ Khê, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Khó khăn thì mới có tính khiêu chiến. Vân Phi Dương nâng hai tay sau ót, cười nói. Nếu như cũng sống như Nhiễm Bình Loan, Mạc Thiếu Khai cái dạng cà mờ này, thì đâu còn có gì mà vui. Diệp Nam Tu phục, là Mục vẫn ra vẻ sánh phai. Đi với Vân Phi Dương, quả thực là ngưu đến không còn ai coi ai ra gì. Lâm Chỉ Khê vẫn đứng ở trên đài, nhìn bóng lưng Vân Phi Dương dần rời đi, nàng mới xoay người lại, nói thầm. Vân Phi Dương, người chắc hiểu dụng ý của ta, nên thừa dịp thời gian này tu luyện cho tốt, nâng cao tu vi, mà không phải lãng phí thời gian vào việc thu phục nữ hài. Sau khi trở về từ Sơn Lâm, Vân Phi Dương không phải là uống rượu, thì cũng là gây chuyện thị phi, để cho nàng khó mà có thể xem tiếp. Cho nên hôm nay lựa chọn xuất chiến, cũng không tiếc tới việc vận dụng át chủ bài, lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại Dương Trí, cũng vì để cho hắn hiểu được chênh lệch cùng với mình, từ đó kích phát tầm tu luyện của đối phương. Lương Âm có thể tổng kết ra ưu điểm của Vân Phi Dương, mà Lâm Chỉ Khê nàng thì lại có thể nhìn thấu được hắn. Đương nhiên, tùy tư duy yêu nghiệt như là Vân Phi Dương tự nhiên cũng nhìn ra mục đích của Lâm Chỉ Khê khi mà khiêu chiến Dương Trí. Lúc này, trong đầu của hắn hiện giờ rất muốn trong khoảng thời gian nhanh nhất đột phá tới vũ đồ. Nữ nhân này thật đáng sợ, lại còn tính kế ta. Chẳng lẽ lại là một đại thần truyền thế hay sao? Vân Phi Dương đi ở trên đường, âm thầm suy tư, chợt phủ nhận. Thần hồn các cường giả đứng đầu để sụp đổ dưới vòng xoáy. Cửu thiên thần nữ cũng may mắn thoát khỏi, là không thể nào là đại thần truyền thế được. Y đường, Vân Phi Dương nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Mà Mộc Anh cũng đã tỉnh lại, đang vận công trên giường. Vốn Vân Phi Dương không có muốn quấy nhiễu nàng, chuẩn bị xoay người rời đi, thì lại nghe Mộc Anh hồ. Vân đại ca. Vân Phi Dương dừng bước, xoay người lại. À, Oanh Oanh, muội đã tỉnh sao? Ừ. Mộc Anh đi xuống, nói. Vân đại ca, cảm ơn huynh. Sau khi tiểu ni tử này phục dụng đan dược xong, có thể cảm giác được Vân đại ca một mực vì mình vận chuyển linh lực. Thậm chí cũng rõ ràng nghịch thiên quyết đầu tiên vận chuyển. Nếu không hấp thu linh lực của hắn, mình sẽ không thể nào đột phá tới vũ lực lục đoạn được. Ai, nhà đầu ngốc. Vân Phi Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt khuôn mặt của nàng, ôn nhu mà nói. Đều là người một nhà, người cảm ơn cái gì? Mộc Anh khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên. Vân Phi Dương thấp giọng nói. Oanh Oanh, sự việc tu luyện nghịch thiên quyết không thể nào nói cho bất luận một kẻ nào biết, có hiểu không? Vâng, Mộc Anh gật đầu. Vân Phi Dương cười. À, tư chất của muội đã hoàn toàn thay đổi rồi, đây chính là một đại cơ duyên, nắm lấy cho thật tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá tới vũ đồ đi. Mà ta cần phải bế quan một đoạn thời gian. Mộc Anh nói. Là bởi vì Lâm tỷ tỷ sao? Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Oanh Oanh ngây ngốc đáng yêu, cũng có thể xem thấu tâm tư của mình, về sau còn thế nào lăn lộn. Vân đại ca, Lâm tỷ tỷ nói huynh vô cùng là xuất sắc, đáng tiếc là quá không an phận. Mộc Oanh thấp giọng nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên huynh có thể nghiêm túc hay không, để cho Lâm tỷ tỷ để mắt tới huynh. Được, Vân Phi Dương chân thành nói. Oanh Oanh, muội đã nói như vậy, vậy thì ta sẽ nghiêm túc, trong một tháng đột phá tới vũ đồ. Mộc Anh trừng mắt, một tháng đột phá tới vũ đồ sao? Từ khi trọng sinh cho đến nay, Vân Phi Dương đều không có đặt toàn bộ tâm tư vào võ đạo, bởi vì hắn đã từng đau khổ tu luyện tới 3.000 năm, tu luyện không thú vị, huống chi thần giới bị diệt vong, cửu nhân chết sạch, hắn coi như nỗ lực tu luyện thì cũng không có dùng để làm gì, còn không bằng đặt tâm tư vào việc tàn khái. Bị trấn áp vạn năm, tâm tính của hắn đã phát sinh ra cải biến to lớn. Nghĩ đến thời gian nhàn vân xã hạc, truy cầu võ đạo không có mãnh liệt như trước. Chuyện này nếu như để các cường giả thần giới trước kia biết, khẳng định là sẽ chế giễu hắn không có tiền đồ, không có chí khí. Có điều, hiện tại không sống. Lâm Chỉ Khê làm chút thủ đoạn, rồi khiến Mộc Anh nói ra lời vừa nãy, chỉ để thiêu đốt tâm tư muốn mạnh hơn của hắn. Không phải chỉ là võ đạo thôi sao? Đừng để càng nghiêm túc, nếu như càng nghiêm túc, hoàng sợ chết các người. Huynh muội âm dương kia, còn có thiên mạng thiên tài, các người cứ chờ đó, đợi ta xuất quan, thì sẽ giấm bọn người dưới chân. Vân Phi Dương đá một cánh cửa quý thủy đường, nhìn Bảo Lị đang giảng bài, hào khí mà hồ. Bảo lão sư, ta... Soạt. Một chân của Bảo Lị đá tới, bành một tiếng. Vân Phi Dương bị đá văng ra ngoài quý thủy đường, miệng sùi bọt mép, giơ tay lên, run rẩy mà nói. Ta chỉ là muốn xin phép, nghỉ bế quan thôi. Bảo Lị thu chân, lạnh lùng nói. Chính xác. Ngày hôm sau, Đông Lăng học phủ đang dần dần yên tĩnh. Nhưng khi khí mạc to lớn xuất hiện giữa không trung, lại bị triệt để đánh vỡ, rất nhiều học sinh nhào nhào ngừng đầu nhìn lại. Lại thấy, trong tầng thứ nhất luyện võ tháp, Vân Phi Dương lại xuất hiện bên trong Trích Nhiệt Chi Giả. Tên này thế nào lại muốn khiêu chiến? Khóe miệng mọi người co giật. Trước đây không lâu, Vân Phi Dương đứng trong Trích Nhiệt Chi Giả một lần là 8 giờ, khiến cho bọn họ ám ảnh. Đến này không ai dám đi khiêu chiến. Phi Dương Ca đi vào rồi. Đến đến, chúng ta đánh cược, đoán xem Phi Dương Ca lần này có thể là chống đỡ được bao lâu. Ta đoán 9 canh giờ. Không không, phải là 10 canh giờ mới đúng. Mọi người ở bên trong quý thủy đường lại nhào nhào đặt cược. Cùng lúc đó, diễn phó trưởng của Đông Lăng học phủ thổi bằng duệ mang theo thủ hạ bày ra bàn đặt cược. Cược lần này là bất kỳ người nào tùy ý ngân phiếu, thời gian không hạn chế, chỉ cần đoán trúng Vân Phi Sương chống đỡ được bao lâu, sai sót không quá 2 canh giờ, hết thảy là 1 bồi 10. Nếu như không có đạt đến 8 canh giờ, vô luận đặt bao nhiêu, nhà cái cũng 1 bồi 10, toàn bồi. Nghe được cái tin tức này, đám học sinh giống như ong vỡ tổ vọt tới diễn võ trường, tranh nhau chen lấn đặt cược. Dù sao, sai sót không cao hơn 2 canh giờ, chẳng phải là có phần thắng rất lớn hay sao? Ta đặt 10 giờ. Ấy, thật là thông minh, con số này vừa vặn nhiều hơn 8 canh giờ, 2 canh giờ, phần thắng này rất lớn. Ta cũng vậy, ta cũng đặt 10 canh giờ. Mọi người đều nhao nhao đặt cược. 8 thành trong số người đặt trên 10 canh giờ, bởi vì con số này đáng tin nhất. Nhìn thấy nhiều người đặt cược xếp hàng tới bên ngoài diễn võ trường, thì nước mắt của Thôi Bằng Duệ ào ào tuôn xuống. Lần này, bắt đầu phiên giao dịch do Vân Phi Dương bày mưu đặt kế. Quy tắc cũng là do hắn định ra, tất cả thủ thập chia đôi. Nhưng Thôi Bằng Duệ rõ ràng, cái này không phải là cá cược à, giống như là dư tiền quá, nên cho người ta thôi. Người nào cũng biết, lần trước sông tháp, toàn bộ da thịt của tên này bị nướng tới đen thùi. Nếu chống đỡ tiếp, cũng sẽ không thể nào vượt qua 12 canh giờ được. Đến lúc đó, mọi người đến đổi cược, chính mình sợ rằng phải bỏ ra một số tiền lớn. Công tử, ngắn ngủi một canh giờ, con số đã lên tới 3 vạn lượng rồi. Đặt 10 canh giờ là nhiều nhất, đến 2 vạn tư. Theo cái đà này, đến buổi tối, con số này chắc chắn là sẽ đến 10 vạn. Một tên thủ hạ cầm kế toán tiền cược nói. Thân thể của Thôi Bằng Duệ thoáng chút ngã quỵ, 10 vạn lượng, nếu như chúng phải bồi thường 1 triệu à. Thôi Bằng Duệ vô lực nói. Cả của ta, chú tiền ấy ta còn có thể chịu đựng nổi. Người cứ vui vẻ là được rồi. Mọi người nhào nhào đặt cược, đại bộ phận đặt cược là 10 canh giờ. Cũng có người thấy Vân Phi Sương trong khoảng thời gian này biểu hiện quá xuất sắc, đặt lên tới 12 canh giờ, thậm chí có người đặt 20 canh giờ. Lương Âm cũng tới đặt cược, nàng lấy ngân phiếu 100 lượng ra, đập trên bàn, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Sương, vốn định đặt 16 canh giờ, sau cùng thì cắn răng nói, ta đặt 30 canh giờ. Học sinh xung quanh nghe vậy thì nhao nhao trợn mắt. 30 canh giờ là gần 2 ngày, vậy mà cũng dám cược, quá tín nhiệm Vân Phi Dương. Hay là tiền nhiều quá, cho nên không biết xài thế nào, nên lấy ra cho mọi người. Ta cũng đặt 30 canh giờ. Tô Tình đi theo cũng liền đặt cược, bất quá, nàng không có mạnh tay như Lương Âm, đặt 500 lượng. Lương Âm thấy thế thì đau lòng nói, Tình Tình, người đặt cũng quá nhiều đi. Không có việc gì, tiện thể cổ vũ sĩ khí cho soái ca của ta. Người Lương Âm cúi đầu, trái lo phải nghĩ, đột nhiên quyết định là từ trong ngực lấy ra thêm 900 lượng nữa, nói, đặt thêm 30 canh giờ. Tô Tình hết sức ngạc nhiên, nói, này, ngươi điên sao? Lương Âm quệt miệng, 1.200 lượng này không phải là tiền đặt cược, mà chính là nguyên rủa. Nguyên rủa tên kia lập tức bị thất bại, bị nướng cháy thành than đen. Tô Tình lắc đầu, làm bạn thân, nàng biết Lương Âm xuất thân nhà giàu, không thiếu gì tiền, nhưng ngày bình thường cũng rất tiết kiệm, quần áo mới đều không dám mua. Sẽ vì nguyên rủa ở Vân Phi Dương mà xuất ra những hơn 1.000 lượng. Tô Tình thầm nghĩ, nhà đầu ngốc này trong nóng ngoài lạnh, rõ ràng là muốn cổ vũ cho người ta, hết lần này tới lần khác lại nói điểm xấu. Lương Âm đặt 30 canh giờ, từ đó về sau, không có ai dám đặt như vậy, bởi vì cái này cũng quá khoa trương đi, chẳng lẽ tên này còn có thể chịu đựng đến thời gian đó. Lúc bên ngoài đặt cược, Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng trong sa mạc, trèo chống hai canh giờ. Hắn ngại nhiệt độ đề cao không có đủ nhanh, dứt khoát vận chuyển lên nghịch thiên quyết. Xung quanh nhiệt độ nhanh chóng được đề cao, tốc độ nhanh gấp đôi so với lần trước. Tên này thế nào lại vận chuyển tâm pháp? Vận chuyển tâm pháp, nhiệt độ đề cao sẽ càng nhanh. Hắn không biết điều này sao? Ngoài giới, mọi người thấy nhiệt độ không khí tăng lên, sóng nhiệt cao thét, thì nhào nhào mắt trợn lên. Thôi Bằng Xuệ càng muốn ngất đi, sau cùng thì chạy ngược khóc ròng mà nói. Cả ta, người không thể nào như vậy được, để cho ta còn sống. Vân Phi Dương, người rốt cuộc đã nghiêm túc sao? Lâm Chỉ Khê lúc này đứng ở trên tảng đá bên ven hồ, gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc, hiện lộ ra một gương mặt hoàn mỹ không tì vết, môi mỏng hơi vành, xuất hiện một tia mỉm cười. Lâm Tỷ Tỷ, Mộc Anh lúc này đứng bên cạnh, thấy Lâm Chỉ Khê cười thì nói, người cười lên thật là đẹp, nếu như Vân Đại Ca có thể nhìn thấy, nhất định là sẽ ngây ngốc mà nói, gả cho ta đi. Mộc Anh học rất giống, Lâm Chỉ Khê vội vàng thu hồi lại nụ cười, khôi phục sự lãnh diễm, xoay người lên tiếng. Oanh oanh, đi thôi, ta tới giúp người thật tốt, giảng giải một chút về nghịch thiên quyết. Ừ, Mộc Anh đi theo, tâm lý tự trách. Vân Đại Ca, thật xin lỗi, ta thực đã sớm nói nghịch thiên quyết cho Lâm Thị Thị rồi, Huỳnh sẽ không có trách ta chứ. Cũng may, Vân Phi Dương nghe không có được, nếu không hắn khẳng định là sẽ lớn tiếng mà gào thét. Oanh oanh, người cứ như vậy mà bị nữ nhân kia mê hoặc sao? Hết tập số 18. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo vào cái buổi cơm chiều sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.